Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2617. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa canh giờ sau, đám yêu thú bán bộ thiên phách cấp bá chủ chỉ còn cách thành mộ kiếm độ khoảng 200 dặm. Rất nhiều cao thủ thiên phách tọa trấn trong phủ thành chủ ào ào bay lên trời. Không biết đến khi nào thú vương mới xuất hiện. Giờ cứ làm thịt yêu thú cấp bá chủ trước để làm nóng tay vậy. Ô Tiếu Thiên lười biếng cười. Cùng xông lên với những cao thủ cảnh giới thiên phách. Hướng về phía đám yêu thú cấp bá chủ kia. Tên này đúng là ngông cuồng. Khoác lác cũng không biết nhìn lại thực lực của mình. Chúng ta cũng ra tay đi. Không thể để một mình hắn ta cướp hết danh tiếng được. Giết, Tần Dương, Tạ Vũ, Triệu Phong. Những yêu nghiệt tuyệt đỉnh thuộc bảng 30 trên bảng Long Vân. Tâm tính ngạo mạn. Mục tiêu của bọn họ chính là đám yêu thú bán bộ thiên phách cấp bá chủ. Thú triều cây ết ủng bố ngàn năm khó gặp khiến lòng người sôi trào. Đến lúc này, trận chém giết kinh thiên động địa chính thức mở màn. Giết, phút chốc, tòa thành bị ma vân bao phủ vang lên tiếng hô giết rung trời. Hằng hà sa số võ giả cùng biển yêu thú mênh mông hòa vào nhau. Chân nguyên cuồn cuộn, sát khí ngập trời. Chỉ trong chốc lát, vùng đất này đã máu chảy thành sông, thây chất thành núi, có xương cốt của yêu thú, cũng có thi thể của con người. Không có gì ngoài cái gọi tôi luyện trong sinh tử. Chiến đấu với thú triều bực này vốn là vì nhân loại. Toàn bộ người bình thường trong phạm vi thành mộ kiếm đều lui về sau. Một khi thành bị phá, dân chúng chạy nạn sẽ phải đối mặt với một trận hạo kiếp. Số dân chúng tính bằng ngàn vạn này sẽ chết thảm dưới móng vuốt yêu thú, trở thành những đống xương khô. Thoạt nhìn, trận chiến này có vẻ hỗn loạn, nhưng nếu quan sát kỹ thì có thể lần ra dấu vết trong đó. Ở nơi xa nhất của chiến trường, đám người Ô Tiếu Thiên, Tần Dương, những yêu nghiệt tuyệt đỉnh và các cao thủ cảnh giới thiên phách của phủ thành chủ đang chiến đấu với yêu thú bán bộ thiên phách cấp bá chủ. Nơi đó xuất hiện dị tượng đáng sợ nhất, cũng là nơi trận chiến ác liệt nhất. Chỉ dư chấn thôi đã đủ đánh chết nhân tài kiệt xuất cảnh giới tử phủ. Phía trước chính là Lâm Nhất, Cơ Vô Dạ và nhân tài kiệt xuất bản địa cũng như từ các nơi đổ về. Bọn họ phụ trách chém giết yêu thú bán bộ thiên phách có huyết mạch bình thường. Tiếp theo chính là một vài nhân tài kiệt xuất bình thường phụ trách đối chiến với yêu thú cảnh giới âm dương. Dưới tường thành là mấy vạn đại quân tinh nhuệ của thành mộ kiếm kết thành phương trận, vây chặt yêu thú cảnh giới huyền võ. Nhiệm vụ của bọn họ cũng không hề dễ dàng, bởi số lượng yêu thú huyền võ là nhiều nhất, tính sơ qua cũng có ít nhất 100 vạn. Trận đại chiến phân ra thành 4 chiến trường, bố trí phòng ngự theo tầng, phân chia trách nhiệm rõ ràng. Cách chương